Bồ Nhi, con có chắc không? Liên Hàn nghiêm túc hỏi. Hiện tại còn không thể chắc chắn, thế nhưng những người kia muốn trà trộn vào Hoàng thất Thái Kinh, vậy bên trong Hoàng thất Thái Kinh nhất định có thứ bọn họ cần. Nhan Mộ Nhi trầm giọng nói ra, chuyện này liên quan đến an nguy của mẫu thân, Nhan Mộ Nhi rất để tâm. Nếu như mẫu thân nguyện ý đi, vậy còn tốt, thế nhưng mẫu thân muốn lưu lại thủ hộ mảnh đất này, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp khác. Nhan Mộ Nhi thấy mẫu thân không nói lời nào, tiếp tục nói. Mẫu thân, hiện tại phu quân đang điều tra chuyện này, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có thể ngăn cản, tránh cho những người xấu kia đạt được. Chỉ thấy Liên Hàn quay đầu nhìn nữ nhi, Nhan Mộ Nhi chột dạ, hơi hơi cúi đầu. Con là muốn rời khỏi trở về gặp phu quân đi, mẫu thân và phu quân con cùng rơi xuống nước, con cứu ai trước? Liên Hàn hỏi một vấn đề chí mạng, Nhan Mộ Nhi trực tiếp mộng bức, vấn đề này của mẫu thân thật sắc bén, phải trả lời thế nào? Nhất định phải là cứu mẫu thân trước. Con lừa quỷ à? Anh, thật. Nhan Mộ Nhi quyết định lấy vấn đề này hỏi phu quân một chút, mình và Diệp Ly rớt xuống nước, phu quân người cứu ai trước, có lẽ dạ quân không nghĩ tới, mình có cha vợ lợi hại, còn có mẹ vợ hồ con rể. Bất quá Liên Hàn cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, nếu như nữ nhi nói là thật, vậy thật phải ngăn cản, người năm đó đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt ở dưới vùng tỉnh thổ này. Một khi ấn viên bàn, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản nhánh đại quân thi nhân này. Toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục sẽ tiến vào hắc ám, bởi vì nơi chúng nó đi qua, không lưu lại vật sống. Mẫu thân, đám thi nhân kia lợi hại đến cỡ nào? Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Đám thi nhân kia, mỗi tên đều có thực lực kiếm đế, có vài tướng lĩnh thực lực còn cao hơn cả kiếm đế. Nhan Mộ Nhi nghe xong cũng cả kinh, phải biết hiện tại kiếm đế đều là tồn tại hiếm hoi, mà thi nhân bình thường nhất đều có tu vi kiếm đế. Liên Hàn chắp tay ngửa đầu, âm u nói ra. Năm đó thi nhân đại chiến, kiếm đế nhân loại trên cơ bản chết hết, còn có kiếm tôn cao hơn kiếm đế, cũng chết không sai biệt lắm, vì chuyện này mới khiến kiếm đế hiện tại khan hiếm, càng đừng đề cập đến kiếm tôn. Mẫu thân, như vậy con càng phải ra ngoài, đánh đổi đám người xấu kia. Nhan Mộ Nhi nắm tay nhỏ, bộ dáng ta là yêu chính nghĩa, nhìn thần thái khả ái của nữ nhi, Liên Hàn nhếch miệng nở nụ cười, từ tốn nói. Không cho phép. Mẫu thân, vì sao, con đây là vì đại đạo, nữ nhi là loại giúp chồng dạy con kia sao? Nhan Mộ Nhi cảm thấy, nếu như sinh hài tử, mình liền hảo hảo dạy bảo hài tử trưởng thành, đó hẳn là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại vấn đề tới, nếu như sinh hài tử không có lông thì phải làm sao bây giờ? Nếu như sinh một con mèo không có lông, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Dù sao mã ghen mạnh mẽ kia của phu quân có ảnh hưởng rất lớn. Mẫu thân, hỏi người một chuyện. Đừng hòng đánh lạc hướng. Cam đoan không, mẫu thân người có một loại thuốc. Nhan Mộ Nhi nói không nên lời. Thuốc gì? Chính là loại có thể giúp lông mọc dài ra kia. Sau khi Liên Hàn nghe, sững sờ. Còn bị rụng lông rồi. Vậy hẳn đã đến mùa thay lông. Không phải loại lông kia, là loại lông này, Nhan Mộ Nhi chỉ tóc của mình. Tóc của con rất tốt mà. Không phải, ta có một người bạn, đầu có dấu hiệu bị hói, cho nên muốn thử hỏi mẫu thân xem có loại thuốc nào trị đầu hói hay không. Nhan Mộ Nhi buồn cười nói, cọ lấy gương mặt mẫu thân, bày ra dáng vẻ bảo bảo rất ngoan, Liên Hàn nghe xong sầm mặt lại. Phu quân con là một tên chọc. Nào có, không phải. Vậy quên đi, ban đầu mẫu thân có. Nếu không phải phu quân con, vậy mẫu thân liền mặc kệ. Ai nha, mẫu thân, nói ra rất ngượng ngùng, phu quân con từ nhỏ đã bị chọc đầu, nghe nữ nhi thừa nhận, sắc mặt Liên Hàn lập tức đen tới một cảnh giới mới. Cái gì, phu quân con thật là một tên hói? Là chọc. Khác nhau ở chỗ nào, con quá khiến mẫu thân thất vọng. Mặc dù hắn chọc, nhưng mạnh hơn người khác rất nhiều. Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng. Con còn lý luận, Liên Hàn chọc chọc cái chán nữ nhi, hoàn toàn không biết nữ nhi nghĩ như thế nào. Trên đời nam nhân ngàn vạn ngàn, lại tìm một tên hói đầu, người muốn mẫu thân tức chết mới dễ chịu sao, Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra. Mẫu thân thích loại người đẹp trai như cha, tóc dài, nhưng người khác đều nói, tóc dài hiểu biết ngắn, phu quân con không có tóc, kiến thức rất nhiều, đột nhiên phát hiện một chuyện, lần này nữ nhi trở về thật thay đổi, vài phút liền có thể khiến mình tức đến mức bốc khói. Mẫu thân, người đừng nóng giận, phu quân con khi còn bé là hài tử ưu tú nhất huyện Thái Tây, sau khi lớn lên, liền trở thành người trẻ tuổi ưu tú nhất An Khang Châu, hiện tại đến Thái Kinh, ngay cả thánh nhân cũng nói, phu quân là kiêu ngạo của Thái Kinh. Thổi, con còn có thể thổi mạnh hơn được nữa không? Sao con không thổi tên đầu trong kia thành cứu thế chủ của toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục luôn đi? Nói không chừng thật sẽ như vậy. Còn mạnh miệng. Mẫu thân, con đã lớn rồi, biết phân thật giả, phu quân tốt với con, ta cảm nhận được, lần này sau khi trở về, ta sẽ ngả bài với phu quân. Liên Hàn dừng một chút, nghiêm túc hỏi. Con thật sự định ngả bài? Đúng vậy mẫu thân, tựa như mẫu thân nói, con không nên lừa gạt phu quân, con muốn nói lai lịch của mình cho phu quân nghe, nếu như phu quân không thể tiếp nhận, ta cũng chấp nhận, Nhan Mộ Nhi đúng là nghĩ như vậy, cũng không muốn giấu giếm phu quân, miễn cho sau này lại phát sinh hiểu lầm lớn hơn. Liên Hàn cũng cảm thấy có khả năng, nhân loại đều phi thường phản cảm yêu tộc, sau khi đầu chọc biết, nhất định sẽ không muốn nữ nhi, dựa vào cái gì không muốn, nữ nhi của ta là ngươi nói không cần liền không cần sao. Con cứ nói. Mẫu thân làm chỗ dựa cho con, dám không cần con, mẫu thân triệu hồi ra thi nhân đại quân, cạo sạch lông trên người từ từ kia luôn, Nhan Mộ Nhi nhìn biểu lộ oán giận của mẫu thân, có chút nghi hoặc, vừa rồi còn nói nhân yêu không thể đến được với nhau, hiện lại đổi chủ ý. Nữ nhân, tâm tựa như kim dưới đáy biển, không hiểu nổi không hiểu nổi. Được rồi, vậy nữ nhi liền đi trước, mẫu thân, chờ tin tức của nữ nhi. Nói xong Nhan Mộ Nhi liền định chạy đi, nhưng còn đi chưa được mấy bước. Thân thể liền bay lên. Con tưởng rằng mẫu thân là người ngốc à, để con đi dễ dàng như vậy. Liên Hàn cười lạnh một tiếng, Nhan Mộ Nhi cười khổ quay đầu. Bồi mẫu thân mấy ngày, vất vả lắm mới trở về. Nghe mẫu thân nói thế, Nhan Mộ Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân phải nói sớm chứ, người nói sớm con đã không như thế, lần sau nhất định phải nói sớm, không nói sớm con sẽ không biết. Im miệng. Ta phát hiện tại con nói rất nhiều. Vậy ư, con học từ chỗ phu quân đấy. Ta thấy phu quân của con cũng không phải người tốt lành gì. Thái Kinh, Đông Tứ đã quay trở về. Tại cửa hàng trông hai ngày, vẫn không có nhìn thấy Dư Mỗ ra tới, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Đát Tử quyết định trở về nói chuyện này cho lão sư nghe, bên trong bụi cỏ cạnh nhà xí. Lão sư, học sinh có một phát hiện trọng đại. Đát Tử cung kính nói ra, dạ côn ngáp, còn chưa tỉnh ngủ. Chuyện gì, sáng sớm, có phải có tin tức gì rồi hay không? Mê vụ xâm lâm còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, mà học sinh phát hiện, phía dưới mặt đất có rất nhiều thi thể. Những thi thể này mặc dù không có sinh mệnh đặc thù, nhưng học sinh cảm giác, những thi thể này tựa hồ tiến vào một loại trạng thái chết giả. Dạ côn nghe xong cũng thanh tỉnh không ít, đột nhiên nhớ tới cái truyền thuyết kia. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, thế nhưng còn cần chứng thực. Làm không tệ, tin tức này quả thật rất trọng yếu, dạ côn nhẹ gật đầu, Đát Tử rất hữu dụng. Thế nhưng học sinh phát hiện một chuyện càng trọng yếu hơn. Còn nữa, chuyện gì? Ở bên trong mê vụ xâm lâm, học sinh cảm giác được một cỗ yêu khí nhàn nhạt, mặc dù ẩn giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị học sinh phát hiện, cỗ yêu khí này giấu ở bên trong một cái sơn động. Dạ côn thầm nghĩ, đây sẽ không phải chỗ cổ xâm thụ ẩn nấp đấy chứ. Này còn không phải trọng điểm, lúc thuộc hạ ở bên ngoài quan sát, phát hiện sư mẫu đến. Sư mẫu. Dạ côn lập tức giật mình. Đúng vậy, là Nhan Mộ Nhi sư mẫu. Dạ côn trong nháy mắt choáng váng. Mộ Nhi, thế mà có quan hệ với cổ xâm thụ. Nếu như không phải cổ xâm thụ, vậy còn có thể là yêu gì? Mặc dù biết Mộ Nhi đến thăm Nhũng Mẫu là giả. Nhưng kết quả này vẫn khiến Dạ Côn khiếp sợ không thôi, dù sao thê tử của mình, thế mà có quan hệ với yêu tộc, lần này vội vội vàng vàng trở về, chẳng lẽ là bởi vì mình nâng lên chuyện mê vụ xâm lâm. Khó trách mấy ngày nay Mộ Nhi không yên lòng, chắc là phát sầu vì chuyện này. Thuộc hạ cảm thấy sư mẫu có thể là yêu, mà trên người khẳng định đao pháp khí ẩn nấp khí tức, cho nên thuộc hạ mới không có phát hiện, vợ của mình lại là yêu, chuyện này khiến Dạ Côn choáng váng. Linh Nhi là lão yêu tinh mấy vạn tuổi, mà Mộ Nhi còn là yêu thê tử Côn ca ta không có một ai bình thường cả sao. Mộ Nhi đâu? Dạ Côn ngốc ngốc hỏi. Sư mẫu còn chưa có đi ra, đầu óc Dạ Côn có chút loạn, ban đêm đến cùng mình đã ngủ chung với thứ gì. Trong đầu không khỏi huyễn tưởng ra bản thể của Mộ Nhi, Hồ Điêu Tinh, kỳ thật Mộ Nhi là loại vô cùng cường tráng kia. Dạ Côn không dám nghĩ tiếp đi. Ta biết rồi. Học sinh có nên tiếp tục quan sát không? Không cần, mấy ngày nay đã khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt đi. Vẻ mặt Côn ca có chút rực rỡ, yên lặng trở về phòng. Diệp Ly trên giường tò mò hỏi. Phu quân, làm sao vậy? Không có gì, Dạ Côn nhìn thê tử trên giường, trời ạ, thê tử mấy vạn tuổi nũng nịu với mình. Tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này, huyễn tưởng thê tử mới 16 tuổi, vậy Mộ Nhi bao lớn rồi, yêu có thể tu luyện hóa hình, không có vạn năm là không thể nào, Côn ca thật là tốt nam nhân. Ngày hôm đó mọi người đều cảm thấy Dạ Côn rất kỳ quái, đi ba bước liền thở dài một hơi. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thời gian lại qua 3 ngày, Nhan Mộ Nhi rốt cục trở về. Phu quân, ta trở về rồi đây, Nhan Mộ Nhi đi vào cửa lớn tiếng hô. Lúc này mọi người đang ngồi trong đại sảnh ăn tối. Dạ Côn nghe thấy Mộ Nhi trở về, lập tức giật mình. Kỳ thật trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như thê tử là Hồ Điêu Tinh thì phải làm sao? Mặc dù Côn ca không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng Hồ Điêu Tinh, thật khó tiếp thụ. Tổ tẩu trở về, đúng lúc đang ăn cơm, nhanh ngồi. Dạ Tần vẫn rất nhiệt tình, mà Dạ Côn đứng dậy nghênh đón, thế nhưng nụ cười kia thoạt nhìn không được tự nhiên lắm. Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Phu quân, món ăn tê răng sao, khó chịu như vậy? Không có không có, Mộ Nhi nhanh ngồi, lần này trở về thế nào, Nhũ Mẫu có khỏe không? Dạ Côn tò mò hỏi. Nhan Mộ Nhi biểu thị, Nhũ Mẫu biến thành mẹ ruột. Rất tốt, thân thể vẫn còn rất khỏe. Vậy thì tốt, ta vốn nên chuẩn bị một chút quà để nàng mang về, chủ quan. Không sao, Nhũ Mẫu ta cũng không thích. Côn tẩu, đoạn đường này an toàn chứ, không có đụng phải người xấu chứ? Nguyên Trần quan tâm hỏi. Nhan Mộ Nhi biểu thị, làm sao có thể đụng phải người xấu, cho dù có, cũng có thể đối phó được. Mộ Nhi muội muội ăn nhiều một chút, mấy ngày nay đều gầy. Diệp Ly gắp thức ăn cho Nhan Mộ Nhi cười nói, rất có mùi vị tỉ tỉ, Nhan Mộ Nhi dịu dàng cười nói. Đà tạ tỉ tỉ. Không cần cảm ơn. Dạ Côn làm sao cảm giác, ở giữa hai người bọn họ có một cỗ mùi thuốc súng đây. Sau khi ăn xong, Dạ Côn đương nhiên dẫn theo thê tử trở về phòng, Dạ Côn vẫn muốn hỏi Mộ Nhi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ly Nhi, ta có mấy lời muốn nói riêng với Mộ Nhi, Dạ Côn khẽ cười nói. Diệp Ly ngẩn người, cũng không nói gì. Được, hai người chậm rãi trò chuyện, ta đi tìm muội muội tâm sự. Chờ sau khi Diệp Ly đi, Dạ Côn cùng Nhan Mộ Nhi đơn độc ở trong phòng. Nhan Mộ Nhi có chút khẩn trương, trên đường tới đã nghĩ thông suốt, lần này phải nói hết mọi chuyện cho phu quân nghe. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Phu quân, ta cũng có một chuyện muốn nói với ngươi, Nhan Mộ Nhi nghiêm túc nói. Dạ Côn ngẩn người. Vậy Mộ Nhi nói trước đi. Phu quân, ngươi có để ý chuyện nữ hài hơi lớn hơn mình không? Nhan Mộ Nhi trầm giọng hỏi, vấn đề này cần từ từ hỏi. Bằng không chỉ sợ Côn ca một thoáng không chịu đựng nổi, nhưng mà hiện tại Dạ Côn đã có chuẩn bị tâm lý, huống hồ vấn đề này trước đó cùng Diệp Ly thảo luận qua, hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói có thể tiếp nhận. Hơn nữa phạm vi tiếp nhận lên đến cả vạn. Vậy thì tốt, phu quân, vậy ngươi có thể tiếp nhận một chuyện khác không? Nhan Mộ Nhi hỏi lần nữa. Dạ Côn kỳ thật đã hiểu ý của Mộ Nhi, xem ra Mộ Nhi là đang thẳng thắn, hành động này ngược lại khiến Côn Dạ có chút an ủi, Mộ Nhi vẫn rất ngoan. Trước tiên nói là chuyện gì đi. Kỳ thật phu quân, chúng ta đã quen từ trước, Nhan Mộ Nhi khẽ cười nói, nghe như thế khiến Dạ Côn nghi hoặc vạn phần. Đã quen từ trước? Đúng vậy, phu quân còn nhớ lúc ngươi 10 tuổi, đến mê vụ xâm lâm không? Dĩ nhiên nhớ, trí nhớ khắc rất sâu, nơi đó có một con mèo yêu, đúng là quá ghê tởm, muốn nuốt ta, kết quả gặm gãy răng. Hiện tại nghĩ lại liền thấy buồn cười, lần sau nếu như gặp con mèo yêu kia, ta nhất định phải nhìn răng của nó, xem có khỏi hay chưa, chỉ thấy Nhan Mộ Nhi há cái miệng nhỏ nhắn ra. Phu quân, ngươi nhìn ta răng đã khỏi chưa? Rất tốt, rất chỉnh tề, còn rất trắng. Nói xong Dạ Côn liền cảm giác không thích hợp, vì sao thê tử muốn mình xem răng nàng, chẳng lẽ? Nói, Mộ Nhi trước kia bị gãy răng, quá thảm rồi. Phú Quân, ta chính là con mèo yêu năm đó. Nhan Mộ Nhi nhận mệnh, cũng không quản được nhiều như vậy, Phu Quân có quyền được biết chuyện này. Dạ Côn nghe xong, kinh ngạc một chút, biểu tình kia từ hoảng sợ lập tức biến thành mừng rỡ, chỉ thấy hai tay Dạ Côn đè chặt vai Nhan Mộ Nhi, mang theo biểu lộ quỷ dị hỏi. Là thật sao? Nhan Mộ Nhi nhìn biểu tình của Dạ Côn, cũng không biết Phu Quân có ý gì, đành yên lặng nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Nhan Mộ Nhi đột nhiên phát hiện, mình không theo kịp tư suy của Phu Quân, tình huống như thế nào, mình là yêu, Phu Quân thế mà còn nói quá tốt rồi. Mấy ngày nay Dạ Côn thường xuyên huyễn tưởng, nếu như Mộ Nhi là hồ điêu tinh thì phải làm sao, hiện tại nghe thấy là con mèo, cảm giác kia giống như mình vừa nhặt được một quyển thần công vậy. Phu Quân người, Nhan Mộ Nhi ngốc ngốc hỏi. Không có gì, Phu Quân thật cao hứng. Dạ Côn xúc động, trời xanh phù hộ, Mộ Nhi nhà mình không phải hồ điêu tinh, chuyện này quá may mắn. Phu Quân chẳng lẽ ngươi không chú ý ta là một đầu yêu sao? Nhan Mộ Nhi ngốc trệ hỏi, trên đường trở về suy nghĩ đủ loại phản ứng của Phu Quân, thế nhưng lại không nghĩ ra là loại phản ứng này. Dạ Côn cười khẽ một tiếng. Một đầu yêu mà thôi, có gì ghê gớm đâu, có đúng hay không? Phu Quân, Nhan Mộ Nhi lập tức cảm động, Phu Quân thế mà không ngại mình là yêu. Tại sao lại khóc? Nhìn thê tử thế mà khóc ròng ròng, Dạ Côn nhẹ nhàng ôm an ủi, mèo tốt, không có việc gì cọ cỏ mèo cũng rất tốt. Người ta cảm động nha, Dạ Côn vỗ vỗ đầu Nhan Mộ Nhi. Nàng thật là con mèo năm đó. Ừm. Vậy tại sao năm đó nàng lại tập kích ta? Dạ Côn sụ mặt hỏi, Nhan Mộ Nhi tội nghiệp nói ra. Không phải tập kích, ta chỉ là muốn trêu chọc các ngươi mà thôi, ai ngờ các ngươi phản ứng lớn như vậy. Vậy nàng có muốn ăn ta? Ai kêu Phu Quân ngươi như thế? Nhan Mộ Nhi hờn dỗi nói ra. Dạ Côn cười khẽ một tiếng, thật không nghĩ tới, Mộ Nhi lại là con mèo kia. Không đúng, vậy Nhan Mộ Nhi thật sự đâu? Nàng nói xấu Phu Quân ngươi, bị ta giết, Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra. Khó trách Mộ Nhi không thích người phụ thân kia, nguyên lai căn bản không phải là cha. Mộ Nhi, người khác nói gì mà kệ bọn họ, sau này đừng tùy tiện giết người, đây là hành vi không tốt, chúng ta phải làm yêu tốt. Bùm, Mộ Nhi biết. Vậy Mộ Nhi nàng tiếp cận ta, là vì trả thù năm đó ta cưỡi nàng rồi. Dạ Côn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Mộ Nhi, tiểu gia hỏa tính tình vẫn rất lớn nha. Đúng thế. Ai bảo ngươi năm đó khi dễ ta, ta rất hẹp hòi đó. Nhan Mộ Nhi ngạo kiểu nâng cằm nhỏ lên, Dạ Côn cảm thấy rất đáng yêu. Vậy Mộ Nhi nàng lần này trở về là? Dạ Côn thử thăm dò, Mộ Nhi có phải có quan hệ với cổ xâm thụ hay không? Nhan Mộ Nhi khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật ta còn có một vị sư phụ, nhưng lần này trở về, sư phụ liền biến thành mẫu thân. Nghe thấy đáp án như thế, Dạ Côn cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là mẫu thân của Mộ Nhi. Cũng không là cổ xâm thụ, yên tâm. Mộ Nhi, có phải nàng biết được chuyện gì hay không? Nhanh nói cho Phu Quân nghe. Mẫu thân nói bên dưới mê vụ xâm lâm có một nhánh đại quân, gọi thi thân đại quân, bình thường nhất đều có tu vi kiếm đế, còn có kiếm tôn, còn có tồn tại càng lợi hại hơn kiếm tôn. Chỉ cần thức tỉnh nhánh đại quân này, huyền nguyệt đại lục sẽ gặp phải nguy hiểm. Dạ, Côn nghe xong trầm giọng nói ra. Nói như vậy, mục tiêu những người kia chính là đại quân bên trong mê vụ xâm lâm. Đúng vậy Phu Quân, bọn họ muốn thức tỉnh thi nhân, để huyền nguyệt đại lục lâm vào chiến hỏa. Vậy chuyện này có quan hệ gì với Hoàng thất Thái Kinh? Dạ Côn tò mò hỏi. Phu Quân, bên trong mê vụ xâm lâm có chướng khí, chỉ cần chướng khí tồn tại, mê vụ xâm lâm vẫn được an toàn, nhưng nếu như không có chướng khí bảo hộ, chỉ sợ sẽ gặp khó khăn. Hoàng thất Thái Kinh khẳng định có biện pháp giải trừ chướng khí. Dạ Côn cảm thấy thê tử nói rất có lý, trong tài thánh nhân có lẽ có. Bất quá Phu Quân yên tâm đi, viên bàn triệu hoán đại quân ở trong tay mẫu thân, chỉ cần mẫu thân không sao, thi nhân đại quân liền sẽ không xuất hiện. Mộ Nhi, sao nàng không đón mẫu thân đến đây luôn? Dạ Côn cảm thấy nhà của mình rất an toàn, dù sao Dạ gia chúng ta là số một. Chỉ cần dám bước chân tới, vậy liền ngòm củ tỏi. Ta cũng muốn như thế, thế nhưng mẫu thân nói đã quen ở chỗ đó, căn bản không muốn đi theo ta. Nói xong Nhan Mộ Nhi tiếp tục nói. Phu quân đừng lo lắng, mẫu thân rất lợi hại, sẽ không có vấn đề. Vậy thì được. Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lén lút như tên trộm hỏi. Mộ Nhi. Hừ. Biến cái thân nhìn một chút. Nhanh lên, phu quân rất muốn nhìn, Nhan Mộ Nhi cũng không có cách, phu quân muốn nhìn, vậy liền biến đi. Chỉ thấy Nhan Mộ Nhi đứng ở trước mặt Dạ Côn, theo một đám khói trắng thổi qua, một con mèo màu bạc lớn như hổ điêu xuất hiện, còn có 9 cái đuôi. Dạ Côn nhìn Nhan Mộ Nhi trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt, mèo lớn như thế, làm sao cọ. Mộ Nhi, có thể thu nhỏ được không? Có thể. Nhan Mộ Nhi lần nữa biến thân, biến thành một con mèo bình thường, Dạ Côn lập tức ôm vào trong ngực, dùng sức cọ. Mộ Nhi, lớp lông này cọ rất thoải mái nha. Phu quân, được rồi, mau buông ta ra. Không buông, chơi rất vui, Dạ Côn lần thứ nhất cọ mèo, cảm giác rất kích thích, còn đưa mặt vào lông cọ, Nhan Mộ Nhi lập tức lắc một cái, thoát khỏi Dạ Côn ôm ấp, biến thành hình người. Hừ. Dạ Côn cảm thấy, một người có thể biến nữ hoàng, một người có thể biến thành mèo, vẫn rất thú vị. Mộ Nhi, ta còn chưa chơi chán đây. Không chơi với người, Dạ Côn cũng đành chịu, dạo này Diệp Ly cũng không đóng vai tiểu tôn thượng, không thú vị còn không bằng đi ngủ. Các người nói chuyện xong chưa? Lúc này Diệp Ly đẩy cửa vào, tò mò hỏi, Dạ Côn nằm ở trên giường, tức giận nói ra. Nói chuyện xong, thấy phu quân tức giận, Diệp Ly nhìn về phía Nhan Mộ Nhi, đây là thế nào, phát tính tình tiểu hà tử, à. Phu quân, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Nếu như ta và Ly Nhi tỷ bị rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước? Nhan Mộ Nhi hỏi, Dạ Côn nghe xong vấn đề này, cảm thấy đau cả đầu, đến cùng là ai dạy Mộ Nhi, quả thật quá hố người mà. Diệp Ly cũng rất muốn nghe xem đáp án. Ta chọn tự sát. Vùng trời Thái Kinh xuất hiện một chiếc phi thuyền. Một người nam tử đang nghe thuộc hạ hồi báo, mà người hồi báo chính là Dạ Ma. Nam tử nghe xong từ tốn nói. Hồng mụ đều bỏ mạng lại ở Dạ gia, xem ra Dạ Côn này thật có chút tài năng. Chủ nhân, Dạ Côn nhiều lần phá hư kế hoạch của chúng ta, đúng là đáng giận. Ngón tay nam tử nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn, động tác phá lệ ôn nhu, ánh mắt lại nhìn bầu trời đêm. Dạ Côn, nam tử lẩm bẩm nói. Chủ nhân, lần này Hồng Mụ hẳn đã trúng kế của Dạ Côn, bằng không thì lấy thực lực của Hồng Mụ, nhất định có thể toàn thân trở ra, bên cạnh Dạ Côn hẳn là có cao thủ trợ giúp. Dạ Ma chắp tay nói ra, nam tử chậm rãi đứng dậy, gió nhẹ lay động lấy tóc hoa. Mặc kệ là dùng mưu kế hay là có cao thủ trợ giúp, Dạ Côn cũng nhất định phải chết, nam tử không có bất kỳ sát khí gì, nhưng lời nói lại khiến lòng người sợ hãi. Xin chủ nhân hạ lệnh. Đại chiến sắp đến, thật không muốn phát sinh thêm chuyện, nam tử thở dài, chậm rãi đi đến rìa, giang hai tay. Hỡi các ác ma đói khát bị phong ấn, đại địa đang kêu gọi, máu tươi đang sôi trào, chiến ý đang bừng cháy, ra đi, ma tộc. Trong lòng bàn tay nam tử xuất hiện một món đồ vật gì đó giống như thủy tinh. Nam tử vừa dùng lực, thủy tinh bị bóp nát, một đoàn khói đen chậm chậm bay lên hóa thành hư vô trên không trung, Dạ Ma đứng ở phía sau nam tử, nhìn chuyện đang xảy ra ở trước mắt. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, một luồng lệ khí lập tức đột kích, theo ngay phía sau chính là một tia máu màu đỏ từ trong vòng xoáy hiện ra. Tiếng hít thở thô ráp rung động, một cái tay đột nhiên duỗi ra, nắm lấy một bên vòng xoáy. Bàn tay này có màu tím. Ngón tay dài nhỏ, móng tay rất bén nhọn, ngay sau đó là một cái chân bước ra, ngọn lửa màu tím bùng cháy ở dưới chân. Nhân loại ti tiện, là ngươi đang triệu hoán ma tộc vĩ đại, âm thanh trầm thấp từ trong vòng xoáy vang lên, bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một tên ma tộc có làn da màu tím, lỗ tai dài nhỏ, trên đầu có hai cái sừng, trên trán có hoa văn kỳ quái, trên người mặc khôi giáp màu đồng cổ, tay phải cầm một cây trường mâu màu đen, hai chân đạp lên tử viêm. Ma tộc thân cao đến một trượng, tên nam tử tóc tím kia cũng không ngoại lệ. Ma tộc, đừng càn rỡ, Dạ Ma khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt rút trường kiếm bên hông ra, chém một đạo kiếm khí về phía ma tộc, nhưng ma tộc chẳng qua chỉ đưa tay trái ra, trực tiếp đánh xuống, kiếm khí một phân thành hai tan biến ở trong trời đêm. Nếu như không phải các ngươi phóng thích bản tướng quân ra, hôm nay đã là tử kỳ của ngươi. Ma tộc chậm rãi giơ trường mâu màu đen lên, chỉ hướng Dạ Ma. Dạ Ma căn bản không có e ngại, trường kiếm trên tay phải phát ra tiếng khẽ kêu hưng phấn. Nam tử ho nhẹ một tiếng, Dạ Ma liền thu hồi trường kiếm. Thuộc hạ của ta xúc động, nam tử chăm chú nhìn ma tộc ở trên hư không. Bản tướng quân tha thứ cho sự dốt nát của y. Còn không biết tục danh tướng quân. Bản tướng quân chính là một trong ma tộc ngũ đại thiên vương. Nam tử nghe thấy là một trong ngũ đại thiên vương của ma tộc, trong lòng cũng giật mình, bởi vì y không hy vọng thả ra ngũ đại thiên vương. Đại tướng dưới trướng Minh Ma, Kiệt Lạp Đức. Nam tử. Nói chuyện nói một nửa, ăn cơm sạc chết ngươi. Minh Ma dĩ nhiên chính là một trong ngũ đại thiên vương của ma tộc, Kiệt Lạp Đức này chính là đại tướng dưới trướng Minh Ma, đối với nam tử mà nói, đây đã là một cái mở đầu không tệ. Kiệt Lạp Đức. Biết vì sao ta lại phóng thích ngươi không? Nhân loại giảo hoạt, ngươi không cần che giấu phẩm tính của mình, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Kiệt Lạp Đức biết rõ nhân loại xảo quyệt, từ đáy lòng đã không tin nhân loại. Nam tử cười khẽ một tiếng. Ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta rất kính nể tinh thần ma tộc các ngươi. Mặc dù thần ma đại chiến đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng nộ hỏa trong lòng các ngươi vẫn không bị dập tắt. Thần linh đáng chết, một đám tiểu nhân. Chúng ta suốt đời làm sát thần. Kiệt Lạp Đức chăm chú nắm trường mâu, nguyên bản tử viêm dưới chân lập tức vờn quanh thân thể, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên. Nếu như Diệp Ly nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh hô một tiếng. Thứ này chính là dị hỏa, có thể khống chế dị hỏa vờn quanh thân thể mà không chết. Diệp Ly chỉ mới gặp qua một người. Đó chính là thuộc hạ của phụ thân, Thương Không Hồng, trong cơ thể của y đã có dị hỏa. Ngay cả phụ thân cũng không dám dùng dị hỏa quấn quanh thân thể, dị hỏa dùng tốt thì có thể đả thương người. Dùng không tốt sẽ đả thương ngược lại mình. Mà tên ma tộc Kiệt Lạp Đức này lại có thể điều khiển dị hỏa quấn quanh bản thân. Không sai, thần đều là tiểu nhân. Nhân loại, dường như ngươi và bản tướng quân có cùng một nỗi hận. Kiệt Lạp Đức nhìn nam tử này, trầm giọng nói ra, trong ánh mắt nam tử hơi có biến hóa. Tướng quân vừa mới ra tới, chỉ sợ lửa giận trong lồng ngực còn không có phát tiết. Trước mắt có một tòa thành thị đang chờ tướng quân tẩy lễ. Nhân loại, ngươi muốn lợi dụng bản tướng quân giúp ngươi đánh tòa thành này, Kiệt Lạp Đức lạnh giọng chất vấn. Tướng quân, nghe nói ma tộc chú trọng tình nghĩa, hôm nay ta vừa phóng thích ngươi, tướng quân cũng có thể lợi dụng chuyện này để báo đáp, huống hồ cho dù ta không nói, tướng quân cũng sẽ huyết tẩy thương sinh. Nhân loại vẫn biết nói chuyện như thế, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng giống như ngươi nói. Bản tướng quân còn không có phóng thích lửa giận, ngươi muốn diệt tòa thành nào, bản tướng quân thuận tay giúp ngươi diệt. Nam tử nhìn phương xa, chỉ một điểm phát ra tia sáng mờ ảo nơi đó dĩ nhiên chính là Thái Kinh, chẳng qua là khoảng cách quá xa xôi mà thôi. Tướng quân xoay người nhìn liền biết, thân thể Kiệt Lạp Đức không nhúc nhích, đầu lại xoay ra sau, quả thật rất đáng sợ. Được, bản tướng quân đáp ứng ngươi. Kiệt Lạp Đức mang theo nụ cười dữ tợn nói. Nam tử vẫn nhắc nhở Kiệt Lạp Đức một chút. Đúng rồi, nhân loại ở trong tòa thành này có hơi cường hãn, ngươi nên cẩn thận, dù sao hiện tại ngươi chính là hy vọng của ma tộc. Nhân loại cường hãn, ta chỉ gặp qua nhân loại quỳ dưới đất cùng đám thần giảo hoạt. Nói xong Kiệt Lạp Đức liền tan biến ở trong hư không, nam tử thấy Kiệt Lạp Đức tan biến, cười khẽ một tiếng. Chủ nhân, dùng ma tộc có phải có chức không tốt không? Dạ Ma thấp giọng hỏi. Nam tử từ tốn nói. Thái Kinh xuất hiện ma tộc, Đông U chắc hẳn sẽ sôi trào đi phát tán tin tức ra đi. Vâng, chủ nhân. Nói xong Dạ Ma liền tan biến tại chỗ, chờ sau khi Dạ Ma rời đi, một bóng hình xinh đẹp lại xuất hiện. Chủ nhân, nếu như Dạ Côn có ở đây, nhất định sẽ có chút kinh ngạc, nữ nhân này chính là bà chủ sòng bạc lúc trước, cũng là người của trường Tôn Thản. Người Trúc, có chuyện gì? Nam nhân nhàn nhạt hỏi. Nguyệt Trúc quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật sâu. Chủ nhân, bởi vì Đồng Văn Sơn thất thế, cho nên hiện tại trường Tôn Thản là ứng cử viên duy nhất cho vị trí thái tử. Kế hoạch vẫn tính thành công, nam tử khẽ cười nói, Nguyệt Trúc nghe xong sững sờ. Chủ nhân, đây đều là kế hoạch của ngài. Thánh nhân chậm chạp không lập thái tử, trong lòng có chỗ ngờ vực vô căn cứ, Đồng Văn Sơn bại lộ, Trưởng Tôn Tuấn Hiển đương nhiên sẽ không được thánh nhân tín nhiệm, còn lại chỉ có Trưởng Tôn Thản, đây cũng là kết quả ta muốn. Nguyệt Trúc nghĩ lại một thoáng, cũng vạn phần hoảng sợ, hoàn toàn không biết chủ nhân bố trí như thế nào, chẳng lẽ ủng hộ Trưởng Tôn Thản, hữu tướng cũng là người của chủ nhân. Nguyệt Trúc không dám đi hỏi, sợ mình biết quá nhiều. Hảo Hảo ở lại bên cạnh Trưởng Tôn Thản, trợ giúp y lao lên vị trí thái tử, chúng ta còn cần một món đồ. Nam tử mang theo ý cười nói ra. Chủ nhân, là đồ vật gì? Nam tử không nói chuyện, chỉ liếc mắt nhìn Nguyệt Trúc, cho dù Nguyệt Trúc cúi đầu cũng cảm nhận được hàn ý. Thuộc hạ lắm lời. Không sao. Đi đi, ngươi vất vả rồi, hai tay nam tử nâng Nguyệt Trúc lên, khẽ cười nói, Nguyệt Trúc vẫn không dám nhìn thẳng vào nam tử. Vâng, Nguyệt Trúc lập tức quay người, chậm rãi rời đi, mặc dù chỉ đi có mấy bước, thế nhưng sau lưng Nguyệt Trúc đã ướt đẫm, chủ nhân này, quá kinh khủng. Nam tử chậm rãi ngồi xuống, tay trái chống đỡ hàm dưới, tay phải nhẹ nhàng hoạt động ở trên bàn, một cái đầu chọc xinh đẹp xuất hiện ở trên bàn. Lúc này Kiệt Lạp Đức nhìn Thái Kinh Phồn Vinh phía xa, ánh mắt xuất hiện vẻ tham lam, không ngờ vạn vạn năm sau, lại có cảnh tượng như vậy, đúng là không nghĩ tới, là một tên tướng quân, Kiệt Lạp Đức cũng không có trực tiếp giết vào Thái Kinh. Dù sao Kiệt Lạp Đức không ngốc, trải qua thần ma đại chiến giáo huấn, y biết mình không thể khinh địch, cho dù địch nhân là nhân loại yếu đuối, Kiệt Lạp Đức chậm rãi hạ xuống một rừng cây, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ở sâu trong rừng cây có một đôi mắt thăm thẳm đang chăm chú nhìn Kiệt Lạp Đức, thân thể hơi hơi trầm xuống, đây không phải là một con hổ điêu sao, nhưng mà Kiệt Lạp Đức chậm rãi quay đầu nhìn tới hổ điêu, ánh mắt hổ điêu nguyên bản hung ác trong nháy mắt biến dạng, phát ra tiếng ăng ẳng như chó. Ngao ngao ngao. Bị dọa đến tè ra quần, hổ điêu, không hổ danh hung thú có biểu lộ hung nhất, động tác chạy trốn lẹ nhất, Kiệt Lạp Đức nhè răng cười, hai tay nắm chắc trường mâu, chỉ thấy trường mâu màu đen trở nên sao động. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bao bọc trường mâu, bịt một tiếng. Trường mâu va tiếp xúc với mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, dị hỏa màu tím trong nháy mắt tán ra bốn phía, rừng cây bỗng hóa thành tro tàn, không còn chút sinh cơ. Theo dị hỏa tàn ra, từng đạo vết rách lấy trường mâu làm trung tâm kéo dài, bên trong vết rách có dị hỏa màu tím lấp lóe, cả vùng như thủng trăm ngàn lỗ. Ra đi, các chiến binh của ta. Kiệt Lạp Đức mang theo thị huyết chi khí nồng đậm, lần nữa hùng hăng đâm trường mâu xuống mặt đất, chỉ thấy vết rách càng ngày càng rộng, tử sắc quang mang chiếu sáng cả bầu trời. Một tay khác đột nhiên vung ra, bắt lấy mặt đất, khạc khạc khạc, tiếng khởi quy dị trong đêm tối âm trầm đáng sợ vang lên. Ma vật từ trong khe nứt điên cuồng tuôn ra, như châu chấu ở trong ruộng lúa, lít nha lít nhít, tướng mạo đám ma vật này xấu xí, cầm rất nhiều loại vũ khí, đang nháo nhào hoan hô. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động. Mặt đất nổ tung toát ra một con quái vật khổng lồ, đây là một con hung thú có bộ lông màu nâu, thân cao hơn mấy trăm trượng, hai bên bụng có tám cánh tay, lúc này đang tự vỗ ngực, phát ra tiếng nộ hóng kinh thiên. Mà ở trên đỉnh đầu hung thú có một bóng người, chỉ thấy bóng người tan biến, trong nháy mắt đã đến trước mặt Kiệt Lạp Đức, quỳ một gối xuống. Tướng quân Tạp Nhĩ, đã lâu không gặp, Kiệt Lạp Đức trầm giọng nói. Có thể lần nữa nhìn thấy tướng quân, Tạp Nhĩ. Được rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm, chỉnh đốn lại tâm trạng, Kiệt Lạp Đức từ tốn nói. Tạp Nhĩ đứng dậy, tên này còn cao hơn cả Kiệt Lạp Đức một cái đầu, trong tay cầm song chùy màu trắng. Nói thật, tướng mạo ma tộc thật không dám khen tặng, nhưng so với đám ma vật bên cạnh, hai người bọn họ quả thật khá đẹp trai, dù sao có so sánh mới có thương tổn. Ngay sau đó, mặt đất lần nữa lắc lư, tiếng kêu to vang vọng. Một con quạ đen phóng lên tận trời, mang theo bóng tối vô tận. Thể tích con quạ đen này cũng không nhỏ, lúc xòe hai cánh dài đến mấy trăm trượng, nó vừa đập cánh một cái, xung quanh lập tức bị cuồng phong oanh tạc, mà ở phía trên quạ đen cũng có một bóng người, ầm ầm hạ xuống. Oanh, bóng người dùng một cái phương thức vô cùng anh tuấn xuất hiện. Thuộc hạ Bối Nhĩ, thăm kiến tướng quân. Bối Nhĩ hình thể cường tráng, cảm giác một người có thể cân hai, bím tóc thật dài được cột lên. Sau lưng cõng lấy thanh đao to lớn, Tạp Nhĩ và Bối Nhĩ đều là thuộc hạ của Kiệt Lạp Đức, năm đó cũng từng tham dự thần ma đại chiến, mà có thể sống sót qua thần ma đại chiến, đều là người nổi bật. Kiệt Lạp Đức trầm giọng nói ra. Bối Nhĩ có thuộc hạ. Năm đó bản tướng quân đã nói thế nào? lúc chúng ta trở lại thế gian, chính là lúc đồ thần. Kiệt Lạp Đức trầm giọng quát. Không sai, chúng ta diệt thần, cho Minh Ma nhìn thấy lực lượng của chúng ta. Theo Kiệt Lạp Đức hò hét, ma vật xung quanh lập tức sôi trào lên. Thế nhưng trước khi đồ thần, chúng ta cần một trận chiến tẩy lễ, phía trước chính là mục tiêu, thỏa thích hưởng thụ giết chóc, để máu tươi nhuộm đỏ thân thể chúng ta, để nhân loại rốt nát sám hối ở trong tử vong, ta sẽ dẫn các người đến thắng lợi cuối cùng. Kiệt Lạp Đức vừa mới dứt lời, từ trong khe nứt lại leo ra rất nhiều ma vật, có một vài ma vật thể tích khổng lồ, vừa nhìn liền biết chính là trọng khí công thành, sức phá hoại trên diện rộng. Dù sao năm đó đám ma vật này cũng từng đại chiến với thần tộc một trận, lời này cũng không phải nói chơi. Bối nhĩ, trước tiên bao vây tòa thành này, ta muốn để nhân loại nhìn một chút, cái gì gọi là vùng vẫy sẽ chết. Kiệt Lạp Đức căn bản không để nhân loại vào mắt, ở trong lòng Kiệt Lạp Đức, nhân loại chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chân chính mạnh mẽ chỉ có thần tộc. Bối nhĩ dáng người khôi ngô chắp tay quát. Thuộc hạ lĩnh mệnh, trong quân doanh đóng ở ngoài Thái Kinh, lúc này đêm đã khuya, nhưng xung quanh vẫn có binh lính tuần tra. Uy, vừa rồi ta nghe thấy có tiếng vang, người có nghe thấy không? Một tên binh sĩ trẻ tuổi trong đội ngũ tuần tra thấp giọng hỏi. Không có. Binh sĩ cảm thấy mình đã nghe nhầm. Ta thấy ngươi quá khẩn trương rồi, buông lỏng một chút, binh lực Thái Kinh chúng ta cường thịnh, nhất định có thể đánh bại Ngũ Nhạc, làm lão binh, nhất định phải an ủi đám tân binh này. Có lẽ ta quá khẩn trương rồi, thế nhưng ánh sáng tím nơi chân trời là thế nào? Có lẽ là thiên cơ gì đó, ai biết được, nhưng vào đúng lúc này, tổ đội tuần tra 10 người phát hiện mặt đất dưới chân mình run nhẹ nhẹ, nghi hoặc nhìn nhau một hồi. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, mặt đất dưới chân bỗng nhiên nổ tung, một cái miệng máu to lớn ầm ầm nhô ra, răng nanh sắc bén mang theo khí tức kinh khủng, 10 người căn bản không có cách nào giãy giụa, trực tiếp bị ma vật miệng rộng nuốt vào bụng. Tràng diện này liên tục xuất hiện trong quân doanh, binh sĩ đứng trên tháp canh đã bị choáng váng, đời này y chưa từng thấy qua quái vật như thế, nó giống như một con cá lớn dài hơn 10 trượng, thậm chí còn có chân, tốc độ cũng nhanh xuyên qua quân doanh, đông đông đông. Tiếng chuông lập tức vang vọng toàn bộ quân doanh, binh sĩ đang say ngủ nghe thấy tiếng chuông này, phản ứng đầu tiên chính là mờ mịt cùng nghi hoặc, dù sao đây này chính là ngoại ô Thái Kinh, hẳn không bị địch tập kích mới đúng, thế nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng. Bọn họ mới ý thức được thật đã xảy ra chuyện. Lúc này tướng quân gác đêm ăn mặc áo lót rời khỏi lều vải, trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì?